Tô La Vũ Thần, chương 117, chương 117, nơi hung táng. Góc truyện audio.com, thực sự sẽ không tổn hại bản thân di thể. Sở Phong ngưng trọng hỏi, trên thực tế lúc trước hấp thụ bạch cốt bổn nguyên, hắn đã biết hấp thụ bổn nguyên sẽ không tổn hại bạch cốt thế nhưng hắn là có chút lo lắng, trên thực tế tận đáy lòng, hắn cũng nghĩ hấp thụ bổn nguyên người khác như vậy, là bất kính. Nếu là người khác, Sở Phong không có bất luận cái gì tự trách trái lại sẽ nghĩ hợp tình hợp lý, bởi vì hắn không làm, giới linh sư khác cũng sẽ làm thế nhưng vị này, là mẹ đẻ Tô Nhu cùng Tô Mỹ, cho nên Sở Phong tự nhiên có chút do dự. Tuyệt đối sẽ không tổn hại bản thể của nàng. Làm như biết trong lòng Sở Phong có gánh nặng, Đàn Đàn ngưng trọng đối với hắn bảo chứng nói, chợt bổ sung nói, ở đây khẳng định không phải mộ địa của bà. Xem ra, không thể nghi ngờ bà rất có khả năng cũng là người xông vào nơi này, bà bị nó giết chết, ngươi chỉ cần để ta hấp thu bổn nguyên của bà ta là có thể giúp ngươi điều tra ra cái chết của bà ta, nghĩ ngươi làm bằng hữu của đôi hoa tìm muội này, hẳn là rất muốn biết mẫu thân các nàng, là chết như thế nào a. Đàn Đàn phi thường thông minh, không ngừng nhìn Sở Phong, mỹ phụ này có thể là mẹ đẻ Tô Nhu tìm muội, nguyên lai nàng cũng đã sớm nhìn ra manh mối. Ân, vậy theo ý ngươi đi. Sở Phong gật đầu, ở đây thực sự quá thần bí, rất có khả năng theo như lời Đàn Đàn nói, sẽ có bảo tàng thật lớn, nếu là ở đây chôn giấu di thể một người thiên vũ cảnh cường giả, bị Đàn Đàn hấp thu bổn nguyên, Đàn Đàn có thể đạt được huyền vũ cảnh. Đây đối với Sở Phong mà nói, là thiên đại chuyện vui, bởi vì này đại biểu cho, hắn có năng lực đánh bại Cung Lộ Vân, mặc dù cũng không phải là tu vi hắn, nhưng tối thiểu là thủ đoạn của hắn. Qua ngao, khi Sở Phong vừa muốn tới gần di thể này, mỹ phụ liền dương nanh múa vuốt hướng Sở Phong đánh tới, đồng thời trong miệng cư nhiên phát ra tê giống như quỷ quái, phi thường kinh khủng. Đồng thời cái loại khí thế này rất đặc thù, rất quỷ dị, nhưng có thể xác định chính là cổ uy áp mạnh mẽ này, có thể so với nguyên vũ ngũ trọng cao thủ, cái này Sở Phong cũng không có khả năng ứng đối. Bá, cảm giác không đúng, Sở Phong vội ý thức liền thi triển ra ngự không thuật, lôi quang bắt đầu khởi động, liền về phía sau thoát ra mấy thước. Oanh, một kích vồ hụt, mỹ phụ hung hăng oanh xuống mặt đất, tuy rằng mặt đất nham thạch rất là cứng rắn, nhưng lại bị chấn đến đá vụn bay lượn, xuất hiện một cái hố to nửa. Thước có thể thấy được lực lượng mỹ phụ này có bao nhiêu mạnh mẽ. Ô ngao, một kích thất bại, mỹ phụ lần thứ hai kéo tới, đồng thời lúc này đây tốc độ nhanh hơn, hầu như chớp mắt liền tới. Đừng hoảng hốt, dùng kết giới thuật, thanh âm Đàn Đàn vang lên, cùng lúc đó. Sở Phong trong cơ thể, liền truyền đến một loại cảm giác cực nóng, một cổ linh khí cực kỳ cường đại, bắt đầu từ trong cơ thể hiện lên, ngay lập tức đầy rẫy toàn thân, tu vi Sở Phong, liền đạt tới linh vũ cửu trọng rồi. Đối với loại biến hóa này, Sở Phong sớm có dự liệu, hắn biết đây cũng không phải là tu vi hắn tự thân biến cường, mà là Đàn Đàn đem tu vi của nàng, cho Sở Phong mượn. Ông, Sở Phong ý niệm khẽ động, liền có thể cùng kết giới câu thông, kết giới lực tự trong óc đôn ra, vô thanh vô tức liền xuất hiện trước người, hình thành. Một cái tường vô hình, che ở trước người. Phanh, mỹ phụ cùng kết giới chạm vào nhau, một tiếng nổ truyền đến, trên kết giới liền xuất hiện đạo đạo liệt ngân, bất quá cùng lúc đó, bà cũng là giống to một tiếng, về phía sau bay ngược đi. Khi bà rơi xuống đất, Sở Phong kinh ngạc phát hiện, bà trước lúc xông tới kết giới, tản mát ra đạo đạo nhiệt khí, trên mặt càng đầy sợ hãi. Thật là lợi hại. Sở Phong kinh hãi, kết giới thuật lực phòng ngự tưởng là không cao, hôm nay hắn chỉ là nắm giữ sơ cấp thủ đoạn, liền có thể chống đối địch nhân có nguyên vũ ngũ trọng thực lực, nếu là sau này nắm giữ thành thạo quả thực có thể phòng địch trong vô hình, sẽ trở thành phòng ngự thủ đoạn cực mạnh của hắn. Thừa dịp này, lấy kết giới đem bà phong tỏa, bà tuy rằng không có linh trí, nhưng cũng vô ý thức mà thủ hộ di thể, bất quá. Kết giới thuật khắc chế thần thức, bà cho dù có lực lượng đánh nát kết giới của ngươi, nhưng cũng không dám tới gần. Đàn Đàn nhắc nhở nói, mà Sở Phong cũng không do dự ý niệm chuyển động, tầng tầng kết giới không ngừng ngưng tụ, bắt đầu trong ba tầng ngoài ba tầng, đem mỹ phụ phong tỏa trong đó thẳng đến khi Sở Phong cảm giác tinh thần lực gần như hao hết mới dừng tay. Tinh thần lực cùng kết giới lực ngang hàng, làm kết giới sư tinh thần lực có bao nhiêu cường đại, có thể vận dụng rất mạnh kết giới lực cho nên đồng thời bố trí kết giới, tinh thần lực đã tiêu hao, với tinh thần lực Sở Phong hôm nay, bố trí ra nhiều kết giới như vậy, đã là cực hạn của hắn. Mau, hấp thu bổn nguyên, Đàn Đàn hưng phấn la lên, cùng lúc đó, Sở Phong cũng là đi tới trước thân thể bà, bắt đầu bang trợ Đàn Đàn hấp thu bổn nguyên, lúc này đây, bởi vì Đàn Đàn đã đem lực lượng giao cho Sở Phong, cho nên khi Sở Phong hấp thu bổn nguyên, có thể rõ ràng cảm thụ được khí tức mình đột phi mãnh trướng. Rất nhanh khí tức trong cơ thể, liền xảy ra biến hóa về chất, không hề còn là linh khí, mà là nguyên lực. Khi hút sạch bổn nguyên, Đàn Đàn đã thực sự bước vào nguyên vũ cảnh. Ha ha, thành công. Đàn Đàn mừng rỡ như điên, tại tinh thần thế giới của Sở Phong nhảy loạn lung tung, trông thật đẹp. Nhưng đúng lúc này, Sở Phong lại phát hiện vốn Mỹ Phụ bị nhốt tại trong kết giới mình cư nhiên đang tiêu tán cực nhanh, rất nhanh liền hóa thành hư vô. Chết tiệt, người nhà đầu kia, vậy mà gạt ta. Chấm, Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ, biết mình bị lừa, hấp thu sạch bổn nguyên người khác, đích xác sẽ không đối với di thể tạo thành thương tổn, thế nhưng sẽ khiến cho thần thức triệt để tiêu tán, không phải là một đạo thần thức sao, dù là ta không hấp thu bổn nguyên của bà cũng sẽ rất nhanh tiêu tán, ngươi vì bà mà cùng ta dở mặt sao. Hiện tại có thể giúp ngươi chính là ta, không phải bà ấy. Đàn cũng không có nhận sai, trái lại có vẻ rất là ủy khuất. Quên đi, sự tình đã phát sinh, ta không muốn cùng ngươi quá nhiều tranh luận, thế nhưng loại sự tình này ta không muốn phát sinh lần thứ hai, còn nữa ngươi nhớ kỹ, Sở Phong ta hiện tại đích xác cần mượn lực lượng của ngươi, bất quá cũng không phải đối với ngươi không thể. Sở Phong thực sự rất tức giận, dù sao đây rất có thể là mẹ đẻ Tô Nhu cùng Tô Mỹ, mặc kệ bà có hay không có linh trí, thế nhưng bởi vì mình mà triệt để tiêu tán, Sở Phong cũng cảm thấy có chút hổ thẹn. Được rồi, biết ngươi lợi hại, lần sau không lừa dối ngươi nữa còn. Không được sao, ta nói cho ngươi một bí mật a, Đàn nghịch ngợm cười nói. Cái gì bí mật, ta dám xác định, mẫu thân Hoa thì muội là bị người khác giết chết, bởi vì lấy thân thể của bà mà xét trên người không có khả năng không có bảo vật, thế nhưng ngươi xem bà đây, quần áo tuy rằng hoàn hảo thế nhưng duy độc là không có thấy càn khôn đại, đồng thời xương ngực của bà vỡ vụn, hiển nhiên là bị ngoại lực đánh vào. Những này ta đương nhiên có thể nhìn ra, nhưng vấn đề là, ngươi nghĩ là ai giết bà? Là ai cầm đi càn khôn đại của bà? Sở Phong chất vấn nói, hắn kỳ thực rất muốn giúp Tô Nhu cùng Tô Mỹ tìm ra thủ phạm sát hại mẫu thân các nàng. Mặt khác, Sở Phong cũng dự đoán được bảo tàng ở đây, bởi vì hắn không chỉ phát hiện Mỹ Phụ càn khôn đại không thấy, trước đó bọn họ hấp thụ bổn nguyên một đống. Bạch cốt cũng không có lưu lại bất luận cái bảo vật gì. Cái này hơn phân nửa nói rõ, bảo vật trên người bọn họ đã bị người khác dẫn đầu thu đi, cho nên Sở Phong rất muốn biết người nọ đến tột cùng là ai, chính yếu chính là, hắn muốn biết người nọ còn sống hay không. Ta nào biết, ta lại không chính mắt nhìn thấy, bất quá khẳng định là do người làm. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenenii.com, người cái nha đầu chết tiệt kia. Sở Phong có chút căm tức, cảm giác lại bị Đàn chơi một vố. Hắc hắc, người cũng không nên kích động, nếu như ta không đoán sai, người giết chết mẫu thân Hoa thì muội, hơn phân nửa cũng đã chết rồi, bởi vì nơi này, có gì đó kinh khủng, ở đây hơn phân nửa không phải một chỗ cổ táng, mà là một chỗ hung táng. Cách chương.